Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, ta muốn cho các ngươi quỳ mục chủ tiệm dưới quần bò. Cảm tạ bạn đọc ta thật không gạt người khen thưởng, cảm ơn đã ủng hộ, đang cố gắng gõ chữ chung, tranh thủ mau sớm tăng thêm, thế nào ta ngủ thiếp đi đây, mục chủ tiệm phỏng vấn xong rồi chưa? Mã Lực cảm thấy một trận choáng váng đầu, bò dậy nhìn một chút lại trong cửa hàng. Bên người ba vị đồng nghiệp cũng ở trên ghế salon ngủ oai oai nữu nữu. Ngươi tỉnh rồi, Đào Nương cười khanh khách tiến lên. Xem ra các vị ngày hôm qua thật là mệt lả, mới vừa uống xong tẩy trần trà liền vây được đã ngủ. Mục chủ tiệm không thể làm gì khác hơn là trước hết để cho chúng ta đem các vị sắp xếp cẩn thận. Vốn nên là để cho các vị ở trong phòng nghỉ ngơi cho khỏe. Nhưng là ngươi xem bên ngoài những thứ kia phóng viên báo lá cải. Chúng ta cũng sắp không ngăn được rồi. Mục chủ tiệm nói dù sao cũng phải có một tới trước tới sau. Cho nên ngăn bọn họ để cho chúng ta đem các vị nhận lấy. Chờ hắn trở lại một cái cứ tiếp tục phỏng vấn. Bảo đảm âm giới quan võng bắt được là liên quan tới mục chủ tiệm trực tiếp tài liệu. Mã Lực xoa con mắt, ra bên ngoài nhìn một cái nhất thời toàn bộ quỷ cũng hù dọa thanh tình. Má ơi, bên ngoài một hàng kia xếp hàng, nhật quỷ đấy, thật là có nhận biết. Xếp hàng vị thứ ba cũng không chính là âm giới đô thị báo tử A Phi. Tiểu tử kia mỗi lần cũng với chính mình cạnh tranh mới mẻ tiết lộ. Còn có xếp hàng đệ ngũ là âm giới báo sớm phóng viên. Nhìn một vòng, không ít lão mặt mũi cũng lo lắng chờ đây. Mã Lực nhất thời tâm hoa nổ phóng. Lần này tuyệt đối không thành vấn đề. Hay lại là mục chủ tiệm sẽ đến chuyện. Trực tiếp ngăn ở bên ngoài xếp hàng đi. Chúng ta nhưng là tới trước. Nghĩ được như vậy, hắn vội vàng đem vẫn còn ngủ say đồng nghiệp cũng lay tỉnh rồi. Chuẩn bị lên tinh thần nhất cổ tác khí đem mục chủ tiệm phỏng vấn làm xong. Mời các vị ngồi, chúng ta mục chủ tiệm hai ngày này tương đối bận rộn. Ta muốn các vị làm truyền thông chắc cũng sẽ nghe được nhiều chút tin đồn. Chấm ngoặc kép, Đào Nương mặt đầy thần bí, chỉ đem đề tài có một chút, cho nên cố ý chuẩn bị rượu ngon rượu ngon. Các vị trước tiểu trước hai chén, mục chủ tiệm sau này liền đến. Nhiếp ảnh sư xem nó biểu tình, nhất thời biết. Gần đây có thể để cho chủ tiệm môn bận rộn còn có thể có chuyện gì? Đương nhiên là ác quỷ lẻn trốn sự kiện A. Này tân văn âm giới quan võng vẫn là thứ nhất biết. Bất quá ngại vì phía trên áp lực sợ tạo thành kinh hoàng. Cho nên dĩ nhiên không ra bên ngoài bản tin. Chẳng lẽ che giấu ác quỷ ở phụ cận cảnh giao thành xuất hiện? Phỏng vấn tổ bốn cái liếc nhìn nhau. Đều vội vàng ra bên ngoài móc điện thoại di động. Ô, thế nào tắt máy? Ta điện thoại của này rõ ràng là cực dài chờ thời hai thẻ đôi đợi nha. Sạc điện 5 phút nói chuyện điện thoại 2 giờ hoàn toàn không thành vấn đề. Lại hết điện tắt máy. Thợ hóa trang mặt đầy mộng bức. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Tối ngày hôm qua thật giống như với mục chủ tiệm đồng thời nghe âm nhạc nhìn vũ đạo tới. Đúng rồi, có một đặc biệt mỹ tiên tử. Thợ hóa trang vỗ đầu một cái. Trong đầu nghĩ đặc miêu ta không phải là ngủ mơ mơ màng màng thời điểm. Lại nhìn màn ảnh nhỏ đi. Lại đem điện nhìn không có cũng không biết. Xem ra mục chủ tiệm thủ hạ vị kia tiên tử. Là thực sự rất liêu nhân a. Nó vội vàng cho điện thoại di động của mình tới một phát sạc điện thuật. Điện thoại di động sau khi mở máy chỉ thấy không kế đó điện 999 cộng trời điệu. Ta có phải hay không là bỏ qua cái gì? Thợ hóa trang bận rộn mở ra nhìn một cái. Có tổng biên tập đại nhân điện thoại nghe hụt. Có hồ yêu bí thư không tiếp. Còn có các đồng nghiệp đủ loại không tiếp. Chẳng lẽ nói âm giới ra đại tin tức? Ngoài ra ba cái điện thoại di động cũng đồng dạng là trạng thái tắt máy. Sau khi mở máy thấy tất cả đều là điện thoại nghe hụt. Viên thuốc, Mã Lực ngẩng đầu nhìn một chút các vị đồng nhân, là vãn hồi lãnh đạo trong lòng vị trí, vội vàng phát cái tin, bỏ trốn ác quỷ khả năng ở phụ cận cảnh giao thành. Mục chủ tiệm đang ở toàn lực truy kích. Nhiếp ảnh sư cũng lặng lẽ mở ra truyền tin phần mềm. Chỉ là nó đem tin tức phát cho kinh thành vị điếm chủ kia. Phải biết, vị kia chủ tiệm có thể bắt được ác quỷ không chỉ là nổi tiếng cơ hội thật tốt, càng là có thể thu được âm giới cấp cho tưởng thưởng phong phú. Chuyện tốt bực này, hay lại là kinh thành vị kia yêu nghiệt càng đáng tin một ít. Mục chủ tiệm khẳng định cất giấu rồi tin tức, ác quỷ há là tốt như vậy bát. Đến khi kinh thành vị kia chạy tới, ác quỷ 10 có 8-9 bị hắn tóm lấy. Đến thời điểm luận công ban thưởng, vị kia yêu nghiệt chủ tiệm nhưng cho tới bây giờ không keo kiệt. Phát ra ngoài tin tức như đá ném vào biển rộng, ai cũng không có được trả lời. Cùng lúc đó, âm giới quan võng công tác tổ tổng biên tập đại nhân vẻ mặt nghiêm túc. Vành mắt đen bộc phát rõ ràng. Ngài uống chút trà xin bớt giận. Ta đã đem có thể điều động nhân thủ toàn bộ tản ra đi. Ta đều nghe ngóng. Chúng ta phải không tới phóng đàm tài liệu. Còn lại website tòa báo cũng không bắt được đây. Ngài đừng quá cuống cuồng. Thiên niên hồ yêu quan tâm cho nó vuốt bả vai. Nhẹ giọng nói. Mới vừa lấy được tin tức xác thật, thực tập đặc công quỷ sai linh tước tử đem ác quỷ tập nã quy án. Trong này đa số là mục chủ tiệm công lao, nói rõ mục chủ tiệm đang bề bộn với bắt ác quỷ cho nên không có thời gian tiếp nhận phỏng vấn. Chúng ta lúc trước phỏng vấn qua linh tước tử mẫu thượng đại nhân. Có tầng quan hệ này. Phái đi ra ngoài người đi phỏng vấn linh tước tử liền so với còn lại truyền thông có ưu thế. Hôm nay đánh bể điện thoại, Mã Lực bọn họ một tổ cũng không trả lời. Nghĩ đến có thể là không có phương tiện, phía sau mấy tổ đã phái qua rồi. Chỉ là ngài biết đạo cảnh giao thành hẻo lánh rất. Bọn họ đang ở dành thời gian chạy tới, hết thảy đều nắm trong bàn tay. Tổng biên tập đại nhân không cần quá nóng lòng. Tổng biên tập thở dài. Người phân tích có lý. Vậy trước tiên như vậy, dành thời gian phỏng vấn linh tước tử cô nương. Phỏng vấn nàng mục đích chân chính là nói xa nói gần lấy được mục chủ tiệm càng nhiều tiết lộ. Quả thực không được chuẩn bị đi ra đại phong thôi à. Đẩy mạnh rồi những thứ kia bảng danh sách. Lên trước linh tước tử phóng đàm. Nhớ. Cố gắng tạo thế, nhất định phải để cho chúng ta phỏng vấn mục chủ tiệm tài liệu. Ở treo chân quỷ dân khẩu vị sau này trước tiên đuổi theo. Được, ta đây liền dặn dò bọn họ. Thiên niên hồ yêu gặp được tư lửa giận tiêu mất. Cười đáp ứng, ụp ụp, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tổng biên tập mở ra nhìn một cái là Mã Lực phát tới tin tức. Nhất thời hỏa lại nổi lên. Tên xuẩn tài này, ác quỷ cũng bắt quy án rồi. Liên quan của bọn họ cái gì ăn? Thiên niên hồ yêu nhỏ dài mặt mày chuyển một cái. Mỉm cười nói, tổng biên tập đại nhân. Ngài đừng quên chúng ta phải đến đều là nội bộ tin tức. Ác quỷ lẻn trốn loại này sự tình là nghiêm cấm truyền bá. Cho nên Mã Lực bọn họ không biết rất bình thường. Sợ rằng mục chủ tiệm cũng sẽ không chủ động nhắc tới. Dù sao âm giới còn không có đối với chuyện này phát hành quan phương tin tức đây. Đây là tin tức tốt. Ác quỷ cũng bắt xong rồi. Mục chủ tiệm nhất định là có thời gian tiếp nhận phỏng vấn. Chậm nhất là sáng mai. Chúng ta thì có một tay tài liệu. Người xem Mã Lực cũng chỉ là gửi tin nhắn. Nói không chừng vào lúc này đang bận đây không có phương tiện gọi điện thoại. Ngàn năm yêu hồ điểm. Này ngược lại là đoán rất đúng. Mã Lực đang bận đây. Trên cái bàn tròn bày đơn giản mấy thứ quỷ thực. Một chai rượu ngon nhưng là thoang thoảng xông vào mũi. Càng hương là bồi tửu các cô nương. Cái đỉnh cái thuận mặt mỹ. Lại sẽ nhìn màu sắc giải quyết. Đem Mã Lực mấy cái mê tam hồn năm đảo. Duy chỉ có thợ hóa trang. Bưng ly rượu đối với tối ngày hôm qua vừa gặp đã yêu tiên tử nhớ không quên. Đông Linh, ta đem một vò thanh hà cất chia làm hai bình. Ngươi nhớ đến khi mục chủ tiệm lên bàn sau này trò chuyện không sai biệt lắm. Mở lại chai này, Vô Đồng lưu luyến đem cuối cùng rượu ngon giao ra. Không nhịn được thở dài. Chúng ta vì mục chủ tiệm cũng là liều mạng. Chỉ cần hắn có thể cơm sáng bình an trở lại. Chính ta từ từ thương tiếc đi đi. Đông Linh là bồi tửu nữ quỷ trung tiểu lĩnh đội. Cầm chai rượu này sau này đem dặn dò vững vàng ghi tại tâm lý. Trở lại chỗ ngồi lần nữa bắt đầu chuyện trò vui vẻ. Ta cảm thấy được không sai biệt lắm. Lên đi. Ở một bên Túc Dương Bá trấn giữ. Đối với Đào Nương dùng mắt ra hiệu. Vì bảo đảm ảo thuật hoàn mỹ vô huyết không dễ bị phát hiện. Đào Nương làm phi thường chú tâm chuẩn bị. Quần áo đều là mục chủ tiệm chính mình. Ở quần áo trang sức thượng sẽ không yêu cầu tiêu hao số lớn pháp lực. Hôm nay đóng vai mục chủ tiệm diễn viên người ta gọi là anh năm mất sớm. Không người biết hắn tên thật là gì. Chỉ biết là nó là bị vây đánh để cho người ta một quyền cho đánh chết. Cho nên, anh năm mất sớm, ngoài mặt cũng không thiếu sót chỗ. Cùng thường nhân không khác, thân cao dáng tuổi tác lại cùng mục chủ tiệm tương đối. Vì vậy Đào Nương mới chọn nó coi như thế thân. Anh năm mất sớm, vốn là tránh trong cửa hàng. Chờ đến đúng lúc bị làm ảo thuật sau này hùng dũng quay vệ khí thế bừng bừng đăng tràng. Đi ngang qua Đào Nương bên người thời điểm, lặng lẽ ở sau lưng khoa tay múa chân cái ok thủ thế. Nó cảm giác thật tốt. Bản thân mình liền tuổi trẻ đẹp trai phong lưu phóng khoáng. Hơn nữa Đào Nương mị lực gia trì. Hôm nay nhất định phải đem mấy cái này ngoại lai quỷ mê đảo. Khiến chúng nó hết thảy quỳ mục chủ tiệm dưới quần bò. Mang theo một cổ đặc thù khí tràng. Anh năm mất sớm, bản mục chủ tiệm lóe sáng đăng tràng. Một bên Đào Nương hơi ngớ ngẩn. Tâm nói có phải hay không là ta trước không có câu thông tốt. Tiểu tử này thế nào? Khí tràng không đúng lắm đây. Nó muốn làm cái gì? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.